Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, có nắm à? Phát sóng trực tiếp trên bình đài, vô số người xem tụ tập, quan sát phát sóng trực tiếp người đã phá ước, ta thiên, đây là từ trước tới nay tối cao phát sóng trực tiếp nhân số. Đã phá ước, thịnh huống chưa bao giờ có à? Dù cho tại chỗ Vân Tiêu giới nổi tiếng nhất nữ minh tinh phát sóng trực tiếp, cũng không gì hơn cái này. Không có cách, đây chính là đấu giá yêu tộc thiên kiêu a. Bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Xác thực, thật sự là quá hiếm thấy. 10 năm đều chưa hẳn có một lần. Buổi đấu giá chừng nào thì bắt đầu? Làm sao bây giờ còn chưa nhìn thấy bóng người? Nhanh, còn mấy phút nữa. Không, đi ra, tiểu tử kia đã đi ra. Phát sóng trực tiếp ở giữa bên trên, vô số người xem đều là lo lắng chờ đợi Hạ Bình đi ra. Bọn họ đều là không kịp chờ đợi muốn nhìn đến lần này buổi đấu giá bắt đầu. Trình độ náo nhiệt có thể so với năm rồi về nhà. Siêu, rất nhanh Hạ Bình thân ảnh liền xuất hiện tại phát sóng trực tiếp trên bình đài. Lúc này vô số vương gia ánh mắt liền tập trung tại tiểu tử này trên thân. Muốn nhìn ra hỏa này có cái gì ba đầu sáu tay. Mà rất nhiều vạn yêu sơn ở trong yêu vương thì là nghiến răng nghiến lợi. Đơn giản hận không thể đem tên nhân loại này xé thành mảnh nhỏ. Chính là bởi vì gia hỏa này mới để chúng nó yêu tộc bị cự đại sỉ nhục. Mọi người tốt, Hạ Bình lên tiếng kêu gọi. Rất vinh hạnh các vị tới tham gia lần này buổi đấu giá. Tin tưởng lần này buổi đấu giá đáng giá, tuyệt đối sẽ không nhượng các vị thất vọng mà về. Nghe nói như thế, có người lập tức kêu ầm lên. Tiểu tử, người đấu giá giá quy định thật sự là quá cao. Chí ít và ngàn ức đồng liên bang. Cái nào xuất ra nổi a? Không bằng xuống thấp một chút giá cả như thế nào? Nếu không lời nói, người lần đấu giá này chỉ sợ muốn lưu phách. Hắn hy vọng Hạ Bình giảm xuống giá cả. Cút, Hạ Bình không chút khách khí. Không có tiền liền đừng ở chỗ này tất tất. Nơi này cũng là quỷ nghèo có thể tới sao? Người mua không nổi, có người mua được. Dù cho thật lưu phách cũng không quan hệ. Dù sao có yêu tộc thiên kiêu xem như chiến bộc, làm sao cũng không mất mát gì. Hắn không có sợ hãi. Dù cho thật lưu phách, không ai chịu ra giá lại như thế nào. Trực tiếp đem những yêu tộc này thiên kiêu lưu tại bên cạnh mình. Đó cũng là một cái siêu cấp đả thủ. Đáng giận, rất nhiều yêu vương đều là nghiến răng nghiến lợi. 10 phần tức giận, chúng nó ý đồ đe dọa Hạ Bình kế hoạch sinh non. Đối phương căn liền không quan tâm lần đấu giá này có thể thành công hay không. Liền xem như thất bại. Đối phương cũng không để ý, bán đi đó là may mắn, bán không được liền lưu tại bên cạnh mình, làm sao tiểu tử này cũng sẽ không lỗ, đứng ở thế bất bại. Tốt, nói nhảm liền nhiều lời. Hạ Bình gọn gàng khi, hôm nay cái thứ nhất đấu giá yêu tộc thiên kiêu, cái kia chính là vận rủi quạ đen, nó chân quý trình độ cũng không cần ta nhiều lời, huyết mạch cao quý. Truyền thuyết là tới từ địa ngục chủng tộc, không thua gì bất luận cái gì thần thú huyết mạch. Nếu như có thể đạt được nó thành làm chiến sủng, cái kia chính là siêu cấp đả thủ, chỗ tốt vô cùng. Hắn ở bên cạnh đại lực giới thiệu vận rủi quạ đen đủ loại chỗ tốt. Đáng chết, địa ngục quạ đen nhất tộc trưởng lão nhìn thấy cái dạng này, khí đến khuôn mặt đều xanh. Chính mình nhất tộc thiên tài bị dạng này trước mặt mọi người đấu giá. Còn tại soi mói, giống như bán heo con. Nhìn thấy dạng này trang cảnh, bọn họ liền hận không thể ngất đi. Quá mất mặt, quạ đen vương càng là khuôn mặt hắc đến cùng than cốc giống như. Mặc dù bây giờ không nói một lời, nhưng là ai cũng biết nó hiện tại cỡ nào nén giận. Đơn giản hận không thể lập tức làm thịt Hạ Bình. Không tệ, xác thực là chân chính vận rủi quạ đen. Đáng giá a, à, ta ta ra giá 350 tỷ đồng liên bang. Vừa mới bắt đầu, có người liền lập tức kêu lên. Tham dự đấu giá, này là nhân loại vương gia Bành Đông. Hắn từ phát sóng trực tiếp ở giữa ở trong nhìn thấy vận rủi quả đen thân ảnh. Xác định này cũng không phải là tên giả mạo. Nhất thời cảm thấy hết sức hài lòng. Lúc này báo giá, cái gì? Không ít người chấn kinh. Đến bọn họ coi là giá quy định cao như thế. Lưu Phách cũng có thể. Hiện tại thế mà trước tiên liền có người tham gia đấu giá. Hơn nữa còn lập tức đề cao 50 tỷ đồng liên bang. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết vương gia tài đại khí thô. Thật ưa thích vật gì đó. Táng gia bại sản đều muốn chiếm được. Chỉ là mấy trăm tỷ lại tính được cái gì. Một đám nghèo bước, nói chuyện là hải sa vương. Nó mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trực tiếp kêu ầm lên. Vận rủi quả đen xác thực là không tệ. Vừa vặn mua về khi canh cổng. Vương muốn ra giá 500 tỷ đồng liên bang. Lời này vừa nói ra, chấn động đến chúng đầu người đều có chút choáng váng. Trực tiếp đem giá cả đề cao đến 500 tỷ đồng liên bang. Cái này thật sự là quá khoa trương. Vùng tiền như rác đều không đủ lấy hình dung. Nắm, cái này tuyệt bích là nắm a. Có yêu vương hét lớn. Cho rằng tên này tuyệt bích là nắm. Bằng không làm sao lại lập tức kéo cao đến dạng này giá cả. Căn liền không hợp lý. Tấm màn đen. Cái này ở trong tấm màn đen trùng điệp a. Bỉ ổi vô sỉ nhân loại. Hảo hảo một trận đấu giá. Thế mà còn cần nắm. Ngươi lương tâm ở nơi nào? Hại chúng ta nhiều tiền như vậy. Ngươi lương tâm hội bất an sao? Chẳng lẽ toàn bộ cho chó ăn hay sao? Kháng nghị. Kháng nghị nhân loại dùng nắm. Ác ý lên ao giá cả. Rất nhiều yêu vương đều là kêu to. Nhận vì nhân loại dùng nắm đang quấy rối. Ác ý lên ao giá cả. Thủ đoạn vô cùng ác liệt. Nếu như là bình thường đấu giá lời nói. Nơi nào có người hội lập tức đề cao 2.000 ức đồng liên bang. Đây quả thực là người điên. Nhiều tiền đến đều không địa phương hoa. Kỳ thực không ít người cũng là tại kinh nghi bất định. Có phải là thật hay không có người nguyện ý tốn hao nhiều tiền như vậy mua sắm một cái yêu tộc. Thiên kiêu, dạng này giá cả thật sự là khoa trương đến muốn mạng. Cho dù là vương gia gia tộc, muốn lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy, đều là quá sức. Dù sao vương gia gia tộc rất lớn, khắp nơi đòi tiền, lưu động tư kim cũng không có nhiều. Nắm em gái ngươi, ai dám dùng vương đương nắm? Không có tiền liền đừng ở chỗ này tất tất. Cho vương lan, hải sa vương cười lạnh nói. Một đám quỷ nghèo cả ngày ăn màn thầu. Liền cho rằng người khắp thiên hạ đều ăn màn thầu. Vương dùng linh dịch đánh răng thời điểm. Các ngươi đều còn chưa ra đời đây. Cái gì? Rất nhiều yêu vương đều là tức điên. Cái này người đầu ra lớn lối như thế. Đơn giản không đưa chúng nó để vào mắt a, mà lại giọng điệu này mười phần đáng giận, cùng này vô sỉ nhân loại không sai biệt lắm. Nếu như nói ra hỏa này không phải nắm lời nói, đều không người sẽ tin tưởng. Hạ Bình càng là không thèm để ý bọn này quấy rối yêu vương. Nói thẳng, nếu như không ai có giá cao hơn nghiên cứu lời nói, như vậy vận rủi quả đen cũng là thuộc về vị này ra giá người. Nghe nói như thế, vận rủi quả đen nhất tộc càng là tóc gáy dựng lên. Cực kỳ khẩn trương, cũng không lo được tên kia đến cùng có phải hay không nắm. Nếu như đối phương không phải nắm, như vậy rơi vào thần bí nhân này trong tay, đoán chừng chính mình vận rủi quả đen nhất tộc thiên tài. Chỉ sợ cũng sẽ không trở lại nữa. Không được, nhất định phải đem tộc ta thiên mới cứu được đến. Nếu bị những người khác đấu giá đi, chỗ nào còn tìm về được, tuyệt đối không cho phép phát sinh loại sự tình này. Vận rủi quả đen nhất tộc trưởng lão đại hô, lên âm thanh, giờ phút này, chúng nó cũng không lo được cái này ở trong có phải hay không có chuyện ẩn ở bên trong. Cũng vô pháp để ý tới đối phương là có người hay không là nắm.